Ông Giuse tỏ cho anh em nhận ra mình. Sách Sáng Thế, chương 45, từ câu 1 đến câu 15. Ông Giuse không thể cầm lòng trước mặt tất cả những người đứng bên ông, nên ông kêu lên: "Bảo mọi người ra khỏi đây." Khi không còn người nào ở với ông Giuse mới tỏ cho anh em nhận ra mình. Ông oa lên khóc, và người Ai Cập nghe được. Triều đình Pharaoh cũng nghe thấy. Ông Giuse nói với anh em: "Tôi là Giuse đây. Cha tôi còn sống không?" Nhưng anh em không thể trả lời. Thấy mình đối diện với ông, họ bàng hoàng. Ông Giuse nói với anh em: "Hãy lại gần tôi." Họ lại gần. Ông nói: "Tôi là Giuse, đứa em mà các anh đã bán sang Ai Cập. Nhưng bây giờ các anh đừng buồn phiền, đừng hối hận vì đã bán tôi sang đây. Chính là để duy trì sự sống mà Thiên Chúa đã gửi tôi đi trước anh em. Thật vậy, đây là năm thứ hai có nạn đói trong xứ, và sẽ còn 5 năm nữa không cày không gặt. Thiên Chúa đã gửi tôi đi trước anh em để giữ cho anh em một số người sống sót trong xứ, và để cứu sống anh em nhằm thực hiện cuộc giải thoát vĩ đại. Vậy không phải các anh đã gửi tôi đến đây, nhưng là Thiên Chúa, người đã đặt tôi làm cha của Pharaoh, làm chúa tất cả triều đình và làm tể tướng trên khắp cõi Ai Cập. Anh em hãy mau về với cha tôi và thưa người rằng: con trai cha là Giuse nói thế này: Thiên Chúa đã đặt con làm chúa toàn cõi Ai Cập. Xin cha xuống đây với con, đừng trì hoãn. Cha sẽ ở đất Gô-sen và sẽ ở gần con, cha và các con cháu, chiên bò và tất cả những gì cha có. Tại đó, con sẽ cấp dưỡng cho cha, để cha khỏi bị thiếu thốn, cha, gia đình cha và mọi người thuộc về cha, vì còn 5 năm đói kém nữa. Các anh và em tôi là Benjamin cũng thấy tận mắt là chính tôi đang mở miệng nói với anh em. Các anh hãy kể lại cho cha tôi biết tất cả vinh hoa của tôi ở Ai Cập và tất cả những gì các anh đã thấy, rồi mau đưa cha xuống đây. Bấy giờ ông bá cổ Benjamin em ông mà khóc. Benjamin cũng gục vào cổ ông mà khóc. Rồi ông hôn tất cả các anh và ôm họ mà khóc. Sau đó anh em ông nói chuyện với ông. Pharaoh mời gia đình ông Jacob sang Ai Cập. Sách Sáng Thế, chương 45, từ câu 16 đến câu 20. Tiếng đồn lan ra trong triều đình Pharaoh rằng anh em ông Giuse đã đến. Điều đó làm hài lòng Pharaoh cũng như triều thần. Pharaoh nói với ông Giuse: "Ông hãy nói với anh em ông, các ông làm thế này, hãy chất đồ lên lưng súc vật của các ông và đi về đất Canaan. Hãy đón cha các ông và gia đình các ông đến với ta. Ta sẽ cho các ông cái gì tốt nhất trong xứ Ai Cập, và các ông sẽ được hưởng màu mỡ của xứ này. Còn ông, hãy truyền lệnh này cho họ: các ông làm thế này, hãy đem xe từ Ai Cập về, chở đàn bà con trẻ của các ông, rước cha các ông và đến đây. Các ông đừng luyến tiếc những đồ đạc của các ông bỏ lại, bởi vì những gì tốt nhất của toàn xứ Ai Cập sẽ thuộc về các ông." Anh em ông Giuse trở về đất Canaan. Sách Sáng Thế, chương 45, từ câu 21 đến câu 28. Các con trai ông Israel đã làm như thế theo lệnh Pharaoh. Ông Giuse đã cấp cho họ những chiếc xe. Ông cũng cho họ lương thực ăn đường. Ông tặng mỗi người một bộ quần áo. Còn Benjamin thì ông tặng 300 đồng tiền bạc và 5 bộ quần áo. Cũng vậy, ông gửi cho cha ông 10 con lừa chở những thứ tốt nhất của Ai Cập, và 10 con lừa cái chở lúa mì, bánh và lương thực để cha dùng khi đi đường. Rồi ông tiễn anh em đi và họ lên đường. ông bảo họ đừng cãi cọ dọc đường. Họ từ Ai Cập lên và về với ông Jacob cha họ ở đất Canaan. Họ báo cho ông, Giuse còn sống và hiện làm tể tướng trên khắp cõi Ai Cập. Nhưng lòng ông không hề xúc động vì ông không tin họ. Khi họ thưa lại với ông tất cả những lời ông Giuse đã nói với họ và ông thấy xe cộ ông Giuse đã cho về rước ông, thì tâm thần ông Jacob cha họ mới hồi sinh. Ông Israel nói, thế là đủ, Giuse con cha vẫn còn sống. Cha sẽ đi để nhìn thấy nó trước khi chết.